Vô củ, chương 91, sữa đông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa mới sáng sớm, Ngô Củ đã rời giường, dù sao tối hôm qua Tề Hầu vẫn luôn nói mình muốn ăn vằn thắn, thật giống ăn vả. Ngô Củ đi đến ngự thiện phòng làm vằn thắn, cán bột làm vỏ bánh, băm thịt làm nhân bánh, sau đó bắt đầu bao vằn thắn, còn tranh thủ thời gian nấu nước canh. Ngô Củ bận một trận, nhóm thiện phu cũng bắt đầu lục tục tiến vào. Bởi vì đều quen thuộc, mọi người rất thân thiện cùng Ngô Củ chào hỏi. Ngô Củ đang bọc vằn thắn, liền thấy một thiện phu nhấc theo một cái thùng tiến vào, là một thùng sữa tươi. Thời đại này, người có ăn học, không uống sữa tươi, chỉ có man di và người tầng lớp thấp mới uống sữa tươi của dê bò. Bất quá khi nấu ăn cũng cần gia vị, có khi cũng sẽ dùng đến một ít sữa tươi. Ánh mắt Ngô Củ sáng lên, vừa vặn đang nấu canh thoạt nhìn chưa đủ độ béo, Ngô Củ liền cười trộm múc một muỗng sữa dê cho vào canh. Nháy mắt nước canh trong biến thành màu trắng đục, thoạt nhìn như là canh nấu rất lâu rồi. Ngô Củ nhìn thấy sữa dê có chút nhiều, nhóm thiện phu dùng không hết, linh cơ hơi động, liền nghĩ tới làm chút điểm tâm ngọt đơn giản ăn vặt. Ngô Củ đem việc luộc vằn thắn giao cho một thiện phu, sau đó đi lấy sữa dê đổ ra một cái nồi đun sôi. Lại lấy ra một loạt chén nhỏ đem sữa dê nóng đổ vào trong chén nhỏ. Nhóm thiện phu thấy kỳ quái, không biết công tử Củ làm cái gì. Kỳ thực Ngô Củ muốn làm một món ngọt rất đơn giản, chính là sữa đông hai tầng, vừa ăn ngon vừa đơn giản, còn có thể lấy ra làm đồ ăn vặt. Chờ sữa nguội, mặt trên kết một tầng váng sữa, nhẹ nhàng đâm thủng váng sữa, đem sữa chậm chậm đổ ra vật chứa khác. Cho lòng trắng trứng vào khuất đều, trong hỗn hợp sữa cùng lòng trắng trứng quấy đều thêm một ít rượu ngọt khử mùi tanh. Đem hỗn hợp sữa cùng lòng trắng trứng chậm rãi đổ vào trong chén nhỏ trước đó. Trong chén nhỏ có váng sữa từng chút nổi lên, lại lần nữa ở tầng trên. Ngô Củ đem những chén nhỏ đặt vào nồi chưng, váng sữa bên trên liên kết một tầng hỗn hợp sữa lỏng trắng trứng, món sữa đông hai tầng liền thành công. Ngô Củ dạy nhóm thiện phu làm món sữa đông hai tầng, để cho bọn họ về sau bắt chước làm theo. Sau đó nói người mang chút băng đến, đem sữa đông ướp lạnh. Thời điểm ăn tới mật ong phía trên, món này thơm hương sữa, ngọt mật ong, còn có vị rượu. Mà chất rượu đã bị bốc hơi ăn sẽ không say, vào miệng có trứng gà mềm trơn sảng khoái. Nhóm thiện phu nhìn món điểm tâm ngọt này đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ngô Củ nếm thử tràn đầy ngon miệng, nếu ướp lạnh một chút liền ngon hơn rồi. Chờ chuẩn bị tốt món sữa đông, Ngô Củ quay đầu nhìn lại, suýt nữa quên món vằn thắn của Tề Hầu. Ngô Củ nhanh chóng mút vằn thắn ra cái đậu lớn, bưng đi đến tiểu tẩm cung. Sáng sớm, thám tử liền bẩm báo cho Tề Hầu việc công tử Củ đi làm vằn thắn. Tề Hầu lúc này nằm cũng nằm không được, cảm thấy lòng như có móng vuốt cao. Sau mấy tháng, rốt cục hắn cũng ăn được món vằn thắn do chính tay công tử Củ làm. Tề Hầu rửa mặt sửa sang xong, sau đó ở trước gương đồng soi chính mình. Không phải Tề Hầu tự phụ, Tề Hầu cũng coi như là thân hình cao lớn, dáng vẻ đường đường. Hơn nữa hắn chính là quý tộc trên vạn người. Hiện nay hắn chính là quốc quân của cường quốc mạnh, tất nhiên thêm điểm không ít. Tự nhân nhìn thấy Tề Hầu soi gương đồng mỉm cười, đều cảm thấy phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Hầu cứ như vậy soi gương. Vẫn luôn soi gương đến đói bụng mà vằn thắn chưa đưa tới. Tề Hầu chờ đến hai mắt hoa lên, lúc này mới nghe tự nhân nói. Quân thượng, công tử Củ đến. Tề Hầu nhanh chóng nói. Mau mời vào. Ngô Củ rất nhanh từ bên ngoài tiến vào, trong tay bưng một cái khai, trên khai là cái đậu đồng thau nóng hổi bốc khói, trình cho Tề Hầu. Tề Hầu không cần nhìn, chỉ ngửi đã cảm thấy chảy nước miếng. Vốn dĩ đói sắp chết, bây giờ vừa ngửi mùi thức ăn, bụng càng không chịu được. Ngô Củ xốc cái nắp ra, Tề Hầu liếc mắt một cái đã thấy nước canh màu trắng đục đặc biệt hấp dẫn. Vằn thắn nho nhỏ nổi ở phía trên, da mỏng óng ánh phảng phất như bảo thạch nửa trong suốt lộ nhân thịt bên trong, nhìn thật đáng yêu, có thể nhìn thấy tôm bóc vỏ. Mặt trên còn có chút rau màu xanh lục đẹp mắt vô cùng. Bởi vì Ngô Củ lười biếng, canh cũng không phải là hầm từ đêm hôm qua cho nên cố ý thả một ít tôm bóc vỏ vào bên trong canh. Muỗng nhỏ khuấy lên, bên trong phối liệu vừa đủ, tôm bóc vỏ nấu lên vị ngọt mặn tươi mới đã dung hợp vào nước canh, góp phần không nhỏ gia tăng độ ngon. Hơn nữa Tề Hầu kỳ thực chỉ là tay mơ, nhìn thấy nước canh màu trắng liền cho là canh hầm đã lâu, cũng không có nửa phần hoài nghi. Tề Hầu không thể chờ đợi được nữa, múc một cái vằn thắn bỏ vào trong miệng. Hắn chờ đợi mấy tháng, vằn thắn kia vào miệng vị chính là không tầm thường. Vỏ mềm dai phảng phất như làn da trắng nõn nhẵn nhụi. Vào trong miệng cắn một cái xuống nước ngọt tràn lan. Bởi vì nhân thịt có mỡ nhất định, luộc liền trở thành nước dầu, cắn như vậy nước phân tán. hun hơn 786 thịt nhân mềm ngọt, tôm bóc vỏ tươi ngon, còn có măng giòn tan, vị tầng tầng lớp lớp tựa hồ mỗi một miếng đều có vị bất đồng. Tề Hầu có thể nói là rất thích ăn món vằn thắn, một hơi ăn sạch sẽ đậu lớn, hơn nữa nước canh cũng uống hết. Sau khi uống xong nước canh, Tề Hầu còn tao nhã dùng muỗng vét con tôm cuối cùng sót lại bên trong, bỏ vào trong miệng. Mí mắt Ngô Cù luôn luôn nhảy nhót, các công nhân cũng cúi thấp đầu lén lút nhìn Tề Hầu. Tề Hầu một hơi ăn xong rồi, lúc này mới thả muỗng, tao nhã lau miệng cười nói. Làm phiền nhị ca rồi. Ngô Cù cười khan một tiếng, nói. Cù vinh hạnh. Tề Hầu cười híp mắt nói. Quả nhiên mỹ vị, khó trách Chiêu Nhi khỏi bệnh nhanh như vậy, vẫn là nhị ca có bản lĩnh. Tề Hầu thấy Ngô Cù trước sau đứng, liền vẫy tay nói. Nhị ca, đến ngồi đây. Ngô Cù nghe thấy, sao giống tối hôm qua. Sẽ không phải Tề Hầu lại muốn ăn thứ gì chứ. Ngờ vực đi qua, Ngô Cù từ từ ngồi xuống. Tề Hầu cười híp mắt kéo tay Ngô Cù, dọa Ngô Cù nhảy dựng một cái. Tề Hầu đã ăn vằn thắn, ánh mắt trở nên ôn nhu như nước, nhẹ nhàng nói. Nhị ca, có chuyện cô vẫn muốn cùng ngươi nói một chút. Hôm nay vừa vặn nhàn hạ, bây giờ nói một chút. Ngô Cù không hiểu hắn muốn nói gì. Tề Hầu ngẩng đầu lên nói với nhóm công nhân, các ngươi lui xuống trước. Công nhân nhanh chóng lui ra. Ngô Cù vừa nhìn, nghĩ, chỉ sợ là cơ mật quân sự, không phải tại sao không cho công nhân nghe. Nhưng quân sự cần phải tìm Vương Tử Thành Phụ và Công Tôn Thấp Bằng đàm luận, lôi kéo khắp nơi cần phải tìm Bảo Thúc Nha và Quản Di Ngô đàm luận, hoặc tìm hai vị giám quốc đàm luận, sao tìm mình chứ? Ngô Cù nghĩ như thế. Tề Hầu đáp bàn tay lên mờ u bàn tay Ngô Cù, nhẹ nhàng vuốt ve cười nói. Nhị ca cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời của hắn tới đây, một tự nhân đột nhiên tiến vào, liền cắt đứt câu chuyện của hắn. Tề Hầu sầm mặt lại, phi thường không vui nói. Chuyện gì? Tự nhân bị sợ hết hồn, nói. Là Hình Công cầu kiến. Tề Hầu vừa nghe chân răng liền ngứa ngáy, thế nhưng không có cách nào. Khách ở xa tới cũng không thể để Hình Công chờ ở bên ngoài. Tề Hầu không thể làm gì khác hơn là nói. Mời vào, Hình Hầu vào, Ngô Cù không tiện cùng Tề Hầu ngồi chung một tấm chiếu, liền vội vàng đứng lên. Tề Hầu còn chưa nói ra kết quả không có cơ hội. Hình Hầu vào, cười chắp tay nói. Tề công tử. Tề Hầu chắp tay, Ngô Cù làm lễ nói. Hình Công, Tề Hầu nhàn nhạt nói. Sớm như thế, không biết Hình Công có chuyện khẩn cấp gì. Hình Hầu nở nụ cười, nói. Cũng không có chuyện khẩn cấp gì. Chỉ là hôm nay đi tìm Tề Công Tử, công nhân nói Tề Công Tử không ở trong viện, ta liền tìm lại đây. Tề Hầu vừa nghe chân răng càng ngày càng ngứa lên, cười híp mắt nói. Ồ, Hình Công tìm nhị ca có chuyện quan trọng gì? Hình Hầu xua tay nói. Không có chuyện quan trọng. Chỉ là ta lần đầu tiên tới Lâm Truy Thành, muốn du lãm một chút chung quanh đây, đang lo không ai dẫn đường, cho nên muốn làm phiền Tề Công Tử. Ngô Cù vừa nghe, đây cũng không phải là việc khó gì. Dù sao Hình Hầu lần đầu tiên tới, Tề Quốc cũng nên tận tình mới phải. Ngô Cù cười nói, cũng không phải là làm phiền, có thể dẫn đường cho Hình Công là củ may mắn. Tề Hầu vừa nghe, như vậy sao được, để nhị ca cùng Hình Công hai người ra đi du sơn ngoạn thủy ngắm cảnh xuân sao? Tề Hầu nở nụ cười, nói. Hình Công xa tới là khách, cô làm sao có thể chậm trễ Hình Công chứ? May mà cô hôm nay cũng không có chuyện gì bận, không bằng để cô dẫn đường Hình Công xem cảnh đẹp Sơn Hà. Hình Hầu vừa nghe cười nói. Chuyện này, thật làm phiền, Tề Hầu một mặt hòa hợp nói. Hình Công không cần khiêm tốn, hôm nay vừa vặn trời đẹp, chuẩn bị một chút xuất phát thôi. Hình Hầu nhanh chóng đáp một tiếng, chuẩn bị đi trở về đổi xiêm y để ra ngoài du ngoạn cảnh đẹp Lâm Truy Thành. Ngô Cù cần phải cùng Tề Hầu và Hình Hầu hai vị quốc quân ra ngoài du ngoạn. Ngô Cù cũng trở về thay đổi xiêm y, đột nhiên nghĩ đến sữa đông hai tầng đang ướp băng. Vì vậy liền gọi Yến Nga mang theo một ít nếu ra bên ngoài vừa vặn ăn. Rất nhanh mọi người đã chuẩn bị xong. Bởi vì là tùy tiện đi một chút, Tề Hầu cũng không có ngồi xe ngựa. Thời điểm Ngô Cù đến cửa cung liền thấy Tề Hầu ngồi ở trên một con ngựa cao lớn. Hắn lần này thay đổi một con tuấn mã màu đen, cùng toàn thân áo đen suýt nữa hòa làm một thể, cả người anh tuấn kiên cường, khí vũ hiên ngang. Ngô Cù nắm Cù Mặc đi tới. Tề Hầu quay đầu thấy được người, cười híp mắt nói. Cù Nhi. Ngô Cù nghe giọng khàn khàn gọi mình, trong nháy mắt tim đập thình thịch dạo dực. Vừa vặn Hình Hầu cũng lại đây, nghe Tề Hầu gọi. Cù Nhi, có chút giật mình hun hơn 786. Kết quả là nhìn thấy Ngô Cù nắm con ngựa trắng. Nó đột nhiên gõ móng, giống làm nũng chạy tới cọ cọ lòng bàn tay Tề Hầu một trận. Ngô Cù khá là lúng túng, cười gượng nói. Con ngựa này tên là Cù Mặc, từng là chiến mã quân thượng mến, sau đó ban cho Cù. Hình Hầu lúc này mới cười nói. Thì ra là chuyện như vậy, Cù Mặc sự là tên rất hay à, Ngô Cù cảm thấy Hình Hầu rất dễ gạt gẫm, hoặc cũng là bởi vì Hình Hầu cũng không để ý vấn đề này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn sải bước kéo cương ngựa, đưa tay sờ sờ lông bờm, có thể nhìn ra Hình Hầu cũng là người yêu ngựa. Ngô Cù đi tới, lôi cương Cù Mặc, thật vất vả mới đem Cù Mặc cuồng cọ Tề Hầu lôi trở lại. Cù Mặc vô cùng thân cận Tề Hầu cũng không chịu quay đầu lại. Tề Hầu vỗ vỗ hàm Cù Mặc, nó lúc này mới quay đầu lại, ngoan ngoãn để Ngô Cù nắm cương. Ngô Cù cảm giác mình là mụ phù thủy, chia cắt uyên ương, vươn mình lên Cù Mặc. Tề Hầu cười híp mắt nói, đi thôi, hắn nói, quay đầu chào Cù Mặc một tiếng. Ngô Cù cũng không cần thúc ngựa hướng về phía trước, Cù Mặc tự rảo bước đi tới, cùng ngựa Tề Hầu đi sóng vai. Ngô Cù muốn đem Cù Mặc lùi xuống một chút thế nhưng mỗi lần nó đều sẽ chạy tới rất nhanh, khiến Ngô Cù cũng tương đối bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là cùng Tề Hầu vai sóng vai tiêu sái. Mọi người ra khỏi Tề Cung, liền hướng ngoại ô Lâm Truy Thành mà đi. Một đường xuyên phố xá sầm uất, rất nhanh liền thấy được quán nhỏ của Ngô Cù. Tiếng người huyên náo, bây giờ mới buổi sáng, cách giờ ăn chưa còn rất xa đã có người bắt đầu xếp hàng dài. Trong tay tất cả đều cầm thẻ số, ngồi ở băng ghế. Đặc chế trước cửa quán, quang cảnh phảng phất sự tráng lệ trong Lâm Truy Thành, không chỉ là quang cảnh. Tráng lệ càng, tráng lệ, chỉ có Ngô Cù biết đến, đó chính là, cướp đoạt, lương thực từ quý tộc thân hào, ngoại trừ phân lương thực cho người làm trong quán, lưu lại tiền vốn cùng bố thí dân chạy thêm nửa năm Ngô Cù đã có thể bước lên hàng ngũ người giàu bậc nhất quốc gia. Hơn nữa cũng không phải là quốc gia nhỏ, ít nhất là có thể tương đương với cường quốc như Vệ quốc, Trịnh quốc vậy. Dù sao tới ăn đều là người có tiền ở Tề quốc, còn có những quý tộc người giàu mộ danh đường xa mà đến. Trên đời này có tiền nhất cũng không phải là Chu Thiên Tử, cũng không phải là chư hầu các quốc gia, mà là những thân hào. Chỉ có thể nói Ngô Cù mở quán ăn là quá chuẩn xác. Hình quốc vị trí biên cương Chu Triều, ngoại trừ nước Tấn cùng Yến quốc, Hình quốc đã là quốc gia cực Bắc. Phía Bắc tương đối cằn cỗi, hơn nữa quốc gia lại nhỏ, chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, không khỏi một mặt thán phục. Tuy rằng chủ nhân cảnh tượng này là Ngô Cù thế nhưng Tề Hầu thân là quốc quân Tề quốc, Hình Hầu cảm thán, trong lòng Tề Hầu vẫn không khỏi đắc ý, mọi người rất mau đã ra khỏi Lâm Truy Thành, đi tới vùng ngoại ô, thời điểm ra khỏi thành sắc trời có chút mù mịt, dần dần có tuyết rơi. Bông tuyết rơi lất phất xót ở trên người, rất nhanh liền tan, rơi trên mặt đất trực tiếp hòa vào trong đất lập tức không thấy. Tuyết nhỏ dần dần chuyển thành mưa, bọn họ cũng không có ngồi truy xe, cũng không có công cụ tránh mưa. Tóc Ngô Cù có chút ẩm ướt, rơi xuống kề sát ở trên trán, thoạt nhìn có mấy phần lười biếng gợi cảm. Tề Hầu vội vàng đem áo choàng của mình xuống, khoác lên trên người Ngô Cù, nói. Nhị ca thân thể yếu đuối, phủ thêm áo, chúng ta tìm một chỗ tránh. Ngô Cù vốn không muốn tiếp áo choàng, bất quá Tề Hầu rất hung hăng chèn ép. Cánh tay dài vuôn lên, trực tiếp đem áo choàng khoác ở trên lưng của Ngô Cù. Tề Hầu còn nghiêng người qua, tự tay buộc áo choàng kín lại, tiện tay nhẹ nhàng sờ thái dương, đem nước mưa cọ sạch. Hình Hầu ở một bên nhìn, vẫn không cảm thấy được có gì không thích hợp, cười híp mắt nói. Tề công cùng Tề công tử tình cảm thật thân thiết, trong đầu Ngô Cù, hoành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái, Tề Hầu cười híp mắt nói, lẽ nào Hình công cùng huynh đệ thì muội tình cảm không thân thiết. Tề Hầu cũng là nói khoác không biết ngượng, cũng không nói lắp. Quốc gia nào người thừa kế tình cảm có thể thân thiết? Không phải đều nhất định phải đấu một mất một còn mới được, căn bản không có ngoại lệ. Tề Hầu tuy rằng nói như vậy thế nhưng kỳ thực trong huynh đệ hắn cũng từng một mất một còn. Thời điểm hắn lưu vong nghe tin đại ca Trư Nhi bị giết, hắn căn bản không có một tia thương cảm hoặc là tiếc hận. Hình Hầu bị hắn hỏi, nở nụ cười khổ sở, mọi người rất mau đã đến bên hồ, vào tiểu đình tránh mưa. Hình Hầu lúc này mới nói, ta quả nhiên là bội phục Tề công cùng công tử, nói thật ra ta và huynh đệ tình cảm không tốt như vậy, chỉ có muội muội. Đợi ta có thể, chỉ tiếc, Hình Hầu nói tới chỗ này, cũng không nói gì, đôi mắt híp híp. Ngô Cù không tiện hỏi, thế nhưng cũng có thể nhìn ra được. Hình Hầu nhắc đến muội muội của hắn, trong mắt toát ra một tia bi ai cùng hận ý, Hình Hầu luôn luôn là người thẳng thắn văn nhã, trong mắt chưa từng toát ra loại hận ý, quả nhiên liền nghe Hình Hầu nhàn nhạt nói. Muội muội ta đã qua đời, tại thời điểm ta kế thừa hầu vị, nàng bị huynh trưởng của ta bắt lại, giết chết. Ngô Cù nghe hắn nói nhàn nhạt, tim đập nhanh một chút. Loại hờ hững kia cũng không phải lạnh lùng, mà là nản lòng thoái chí. Cái cảm giác này Ngô Cù đã lĩnh hội qua, đối với tình thân nản lòng thoái chí. Tề Hầu nhìn hắn, không nói gì. Hình Hầu rất nhanh phục hồi tinh thần lại, nhìn mưa tí tách bên ngoài. Hắn lập tức quay đầu cười nói, nếu muội muội còn sống, cũng như Yến Nga cô nương vậy. Yến Nga cùng Từ Thanh đứng ở bên cạnh đang cúi thấp đầu. Kết quả không lý do đột nhiên bị điểm tên, Yến Nga mê man ngẩng đầu lên. Hình Hầu còn nhìn nàng gật gật đầu, Yến Nga cảm thấy không hiểu ra sao, nhanh chóng liền cúi đầu. Tề Hầu thấy cảnh này, đôi mắt híp híp, tay nhẹ nhàng cọ cọ cằm của chính mình, không biết đang mưu tính cái gì. Mưa bên ngoài tí tách không ngừng, tuy rằng cũng không phải là mưa to gió lớn, như thế này đủ xối lạnh xuyên tim. Khí trời lạnh, Tề Hầu lo lắng thân thể công tử cũ, liền dự định ở trong đình nghỉ một lát. Tề Hầu dặn dò hạ nhân đem chiếu tới, dọn bàn nhỏ. Ngô Cử vừa nhìn thấy nói Yến Nga đem sữa đông hai tầng đã chuẩn bị mang ra. Những chén nhỏ đặt trong một cái rổ, bên trong thả rất nhiều băng, bảo đảm hơi lạnh. Khí trời còn không ấm áp, khối băng không có bị tan chảy. Yến Nga đem rổ đặt lên bàn, xốc lên cái nắp đậy, một luồng hơi nước từ bên trong tỏa ra, phảng phất giống cảnh thần tiên. Mọi người lập tức nhìn rõ ràng bên trong là vài chén nhỏ. Chén nhỏ không có nắp, bên trong chứa thứ màu trắng, cũng không biết là cái gì. Tề Hầu cùng Hình Hầu đều chưa từng thấy qua. Yến Nga đem ra tổng cộng 3 chén, vừa vặn một người một cái, đặt ở trước mặt 3 người. Hình Hầu khách khí tiếp nhận còn cùng Yến Nga cười nói. Đa tạ Yến Nga cô nương. Yến Nga cảm thấy Hình Hầu rất kỳ quái, rõ ràng là người quý tộc thế nhưng so với công tử còn muốn khách khí hơn, còn gọi mình là cô nương. Yến Nga là người hầu, không phải cô nương. Yến Nga thấy Hình Hầu nở nụ cười, sau đó nhanh chóng cúi đầu mang theo rổ lui ra. Hình Hầu còn nhìn theo bóng người một hồi. Tề Hầu cười híp mắt nhíu mày, lại sờ soạng cằm của chính mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Cử không cảm thấy có gì không ổn, còn cảm thấy Hình Hầu cũng không phải là nói năng ngọt xớt, háo sắc như Yến Nga nói, kỳ thực hắn rất có phong độ. 3 chén sữa đông đặt trước mặt còn hơi lạnh, có một màn băng bên ngoài. Tử Thanh đem ra 3 muỗng nhỏ đặt ở trên khăn, trình lên. Tề Hầu là người đầu tiên cầm lấy muỗng, cười nói. Nhị ca, đây là món mới gì? Ngô Cử nói, hồi bẩm quân thượng, món ngọt này gọi là sữa đông hai tầng, vị béo ngọt sảng khoái. Tề Hầu nghe không hiểu cái gì, cũng không biết là làm thế nào. Thế nhưng hắn đã tổng kết ra một việc, món nhị ca làm nhất định ăn ngon. Đầu tiên dùng muỗng nhỏ nhẹ nhàng ấn xuống một chút. Sữa đông rất mềm, muỗng nhỏ xuyên qua váng sữa mặt trên múc một khối nhỏ. Một tầng mật ong óng ánh trong suốt bao lấy sữa trắng như mỡ đông, còn mịn màng mềm mại tựa làn da mỹ nhân. Ngoại trừ màu sắc sáng rực rỡ động lòng người, còn có một mùi thơm ngát không tả ra được. Bởi vì niên đại này không có đường cắt cùng sữa đặc, cho nên thời điểm Ngô Cử đánh sữa cùng lòng trắng trứng, cố ý cho một ít rượu ngọt. Làm như vậy vừa khử mùi tanh cũng vừa tăng hương vị, vào miệng sẽ không đơn điệu. Tề Hầu có chút không thể chờ đợi được nữa đưa vào trong miệng. Hắn nổi tiếng rất tao nhã, thoạt nhìn vô cùng có giáo dưỡng, híp mắt nở nụ cười, nói. Quả nhiên nhị ca tay nghề cao, Hình Hầu cũng cảm thấy mới mẻ, liền cầm lấy muỗng múc một muỗng nếm thử. Chỉ cảm thấy quả nhiên sảng khoái mỹ vị, thơm ngọt béo mà không ngấy. Vị ngọt ngào nhẹ nhàng khoan khoái, hậu vị mang theo hương rượu, lại không gây say. Tề Hầu cũng không nói, chỉ chú ý ăn. Động tác tao nhã mau lẹ, chén nhỏ của hắn đã sạch khi Ngô Cử mới vừa cầm lấy muỗng. Ngô Cử còn chưa bắt đầu ăn, đã thấy Tề Hầu dùng khăn lau miệng, đôi mắt nhìn chén sữa đông của mình. Ngô Cử vội vàng đem muỗng buông ra, cười nói. Quân thượng có muốn dùng thêm, Cử còn chưa động tới. Tề Hầu cười híp mắt nói. Nhị ca còn chưa hưởng qua thủ nghệ của chính mình, cô sao có thể. Hắn nói như vậy, lại không khách khí đem chén kia cầm đi, thả ở trước mặt mình. Ngô Cử nghĩ thầm, còn giả bộ cái gì? Tề Hầu dùng muỗng múc một muỗng, lại không để vào miệng mình, đầu tiên đưa tới bên mép Ngô Cử cười nói. Nhị ca cũng nếm thử xem, Ngô Cử nhất thời có chút mơ hồ, đầu tiên liếc mắt nhìn Hình Hầu. Hình Hầu cười híp mắt vẫn chưa phát hiện có gì không ổn. Mà Ngô Cử lại cảm thấy vô cùng không thích hợp, vạn phần không thích hợp. Đầu tiên, Tề Hầu thân là vua của một nước còn đút cho thần tử ăn đồ ngọt. Xét thân phận liền vô cùng không thích hợp. Thứ hai, vẫn là trước mặt Hình Hầu, không phải động tác này cũng quá mức thân mật sao? Thứ ba, quan trọng nhất, Ngô Cử có thói ở sạch. Muỗng kia vừa mới trong miệng Tề Hầu, chưa có đổi muỗng liền múc một muỗng đưa tới bên miệng mình. Tề Hầu thấy đối phương không há mồm, cười híp mắt liền lại gần một ít, dùng muỗng cà cà bờ môi, nhẹ giọng nói. Nào, há mồm, Ngô Cử nhất thời muốn nhảy dựng lên, sợ Hình Hầu chê cười, không thể làm gì khác hơn là kiên trì hé miệng. Tề Hầu lập tức đem muỗng sữa đông tiến vào. Sữa đông quá trơn trượt trực tiếp chạy vào cổ họng trôi xuống, suýt nữa làm sặc Ngô Cử, căn bản mùi vị gì cũng không kịp thưởng thức. Tề Hầu cười nhẹ một tiếng cười vô cùng tao nhã mê người, mang theo trầm thấp dày sức hút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn lập tức duỗi tay tới, ngón trỏ và ngón giữa nâng cằm Ngô Cừ, ngón cái nhẹ nhàng cọ bờ môi. Động tác cực nhanh liền lướt qua, còn quơ quơ ngón tay mặt trên có dính một tầng màu trắng nhạt. Tề Hầu cười nói, nhị ca thật sơ ý. Ngô Cừ chẳng biết vì sao, lúc này hai má nóng lên, môi bị chạm qua cũng run rẩy tê vèo vèo, thật giống ăn ớt cay. Hình Hầu vẫn như cũ không để ý, còn cười nói. Tề Hầu cùng công tử thật thân, thật làm cho ta sinh ước ao đây. Ngô Cừ cười khan một tiếng, lén lút liếc mắt nhìn Hình Hầu. Hình Hầu sắc mặt rất bình thường, Ngô Cừ liền lén lút liếc mắt nhìn Tề Hầu. Trong mắt Tề Hầu tràn đầy ôn nhu sủng nịch. Ngô Cừ tràn đầy kinh ngạc, buồn nôn, nổi da gà, ốc át rơi đầy chỗ ngồi. Hôm nay đồ ăn sáng là vằn thắn mình làm, Tề Hầu hẳn là không ăn thứ gì hỏng mới đúng. Ngô Cừ trộm liếc mắt nhìn, còn bị Tề Hầu tóm gọn, nhanh chóng cúi đầu. Tề Hầu ngược lại rất tình nguyện thưởng thức sắc mặt đỏ sẫm kia. Ngô Cừ bởi vì thân thể không tốt, sắc mặt so với người khác trắng hơn một ít, da mặt hơi đỏ lên tăng thêm mấy phần xinh đẹp. Ngô Cừ vì để tránh cho lúng túng, hướng bên ngoài nhìn, nói. Hết mưa rồi, mưa bên ngoài quả nhiên ngừng, mưa xuân đến đột ngột đi cũng nhanh, mọi người ăn rồi, cũng nghỉ ngơi qua, đang muốn đứng dậy tiếp tục du lãm. Đột nhiên nghe tiếng vó ngựa nhanh chóng hướng tới bên này. Xa xa nhìn thấy một người cao lớn cưỡi đại mã đến, chính là Thạch Tốc. Thạch Tốc vội vã đến, một thân xiêm y đã ướt, chỉ sợ là một đường dầm mưa đến đây. Xiêm y dán chặt thân thể, làm nổi bật lên vóc người cao to mạnh mẽ. Thạch Tốc nhanh chóng vươn mình nhảy xuống ngựa chạy tới bái lễ nói. Tốc bái kiến quân phụ, nhị bá, Hình công. Tề Hầu thấy hắn đến vội vàng, nói. Có chuyện gì không? Thạch Tốc liền vội vàng nói. Quân phụ, đại tư hành đã hồi cung. Hắn vừa nói như thế, biểu tình Tề Hầu lại là nhàn nhạt. Hình Hầu cười nói, đã đón được ông vu. Thạch Tốc nói, chính phải, chỉ là còn có một chuyện khác. Đại tư hành ủy thác Tốc cố gắng càng nhanh càng tốt trình báo quân phụ. Tề Hầu nói, trình lên, Thạch Tốc liền vội vàng lấy ra quyển da dê trong lòng. Trên người hắn tất cả đều ướt đẫm thế nhưng da dê khô ráo, bảo vệ tương đối tốt. Tề Hầu nhận lấy, mở ra, sau đó nâng ở trong bàn tay xem lướt qua. Ngô Cừ ở bên cạnh thấy không rõ lắm, hơn nữa Tề Hầu không cho xem cho nên Ngô Cừ chỉ là liếc mắt một cái. Da dê không có bao nhiêu chữ, là cấp báo. Chỉ ngắn ngủi mấy câu Tề Hầu sau khi xem xong sắc mặt đột nhiên âm trầm, so với cơn mưa lúc nãy còn muốn đột nhiên hơn. Hắn thấp giọng, cắn răng, lạnh lùng nói. Lẽ nào có lý đó? Ngô Cừ có chút kỳ quái, nói. Quân thượng, Tề Hầu sắc mặt phi thường mù mịt thế nhưng cũng không có lập tức nói chuyện, mà là đem da dê xem lại, vào lúc này liền nghe âm thanh. Ầm ầm, trên bầu trời nổ một tiếng sấm, lập tức lại bắt đầu mưa to. Tề Hầu liếc mắt nhìn da dê. Nội dung phía trên kỳ thực rất đơn giản, Công Tôn Thất Bằng đi đón ông vu trên đường nhận được tin tức thám tử từ vệ quốc đưa tới, cho nên liền cố gắng càng nhanh càng tốt chạy về trong cung. Thế nhưng Tề Hầu cùng công tử của cũng không ở trong cung. Công Tôn Thất Bằng lập tức chạy về cơ hồ mệt muốn hộc máu, vừa vặn gặp Thạch Tốc. Thạch Tốc tuổi cũng đủ lớn, cho nên Tề Hầu liền giao cho hắn một ít nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc đó Thạch Tốc ở Lộ Tầm Cung, liền thấy được Công Tôn Thất Bằng. Công Tôn Thất Bằng đem quyền da dê giao cho hắn, nói là việc hết sức khẩn cấp nhờ Thạch Tốc đi tìm Tề Hầu. Vì vậy Thạch Tốc liền cố gắng càng nhanh càng tốt chạy tới. Quả thật là hết sức khẩn cấp bởi vì vệ quốc không muốn yên ổn. Tấm da dê do mật thám ở vệ quốc gửi về, vệ hầu cũng không biết chúng ta gì. Mấy tháng trước quả thật công tử Nguyên làm loạn đã bị giáng thành thứ dân, trả trở về vệ quốc. Tuy rằng Tề Hầu muốn đem công tử Nguyên ngàn đao bầm thay. Nhưng bởi vì công tử Nguyên là con hắn, cho nên xét lễ nghĩa coi như công tử Nguyên đại nghịch bất đạo, Tề Hầu vẫn không thể giết công tử Nguyên. Vì vậy Tề Hầu liền muốn mượn đao giết người. Dù sao chuyện này quan hệ đến Chu Triều cùng người địch, cho nên về tình về lý vệ quốc cần phải thay Tề Hầu thanh lý môn hộ. Nhưng Tề Hầu tuyệt không nghĩ tới, vệ hầu đột nhiên lại nghĩ ra ý đồ xấu. Trên da dê chỉ viết ngắn ngủi mấy câu. Vệ hầu nói công tử Nguyên tuổi còn nhỏ, nhất thời bị siêu man đầu độc, kỳ thực tâm địa thiện lương, cho nên có thể bỏ qua, chuẩn bị đặc xá cùng phóng thích công tử Nguyên. Tề hầu làm sao có thể không tức giận, vệ hầu đây là không để Tề hầu ở trong mắt, đâu chỉ là không để ở trong mắt, hơn nữa còn cố ý diễu võ dương oai. Sắc mặt Tề hầu hết sức khó coi, lập tức liếc mắt nhìn mưa to, quay đầu chắp tay nói với hình hầu hun hơn 786. Hình công, thật xin lỗi, cô có việc trong người, cần đi trước. Hình hầu có chút giật mình, nói, mưa to, chấm, Tề hầu cười nói, nhị ca cô thân thể yếu đuối, cô cùng Tốc Nhi đi trước, kính xin hình công thay cô chăm sóc nhị ca, làm phiền. Ngô Củ vừa nghe cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tề Hầu lại muốn dầm mưa chạy về cung, không chờ Ngô Củ hỏi thăm tin tức, Tề Hầu đã mang theo Thạch Tốc lao nhanh ra khỏi đình, nhanh chóng lên ngựa. Sau đó đại mã sải bước phi nhanh trong mưa, xiêm y hai người ướt đẫm, tiếng vó ngựa vang dội, Tề Hầu cấp tốc chạy về cung. Cách chương